Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, trở lại chủ tiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu Smith, Lâm và Eileen đã tiến vào rừng. Nót hướng đông nam rừng rậm, nhưng là sắc trời đã trễ lắm rồi. Quyết định tối nay trước hết ở rừng nót bên trong qua đêm. Hơn nữa uy lực, an toàn. Smith Lâm mang Eileen trực tiếp đi bố trí ma pháp trận mùi lạ chuối tiêu trồng trọt. Không xem không biết, không nghĩ tới cái này mấy ngày trôi qua. Cái này mùi lạ chuối tiêu lại có thể chín muồi đã mấy ngày. Đại thúc, đây là cái gì à? Có thể ăn không? Eileen hai. Ba câu nói cách không được ăn và chữ. Smith Lâm gật đầu một cái. Ta trồng trái cây, chính là mùi vị quái điểm. Những thứ khác vậy không có gì lớn không được, còn không có cùng Smith Lâm nói xong. Eileen liền hừ hừ hừ liền đứng lên. Ai nha, thật là khổ à, tại sao là đắng à? Ăn không ngon, ha ha. Đây chính là mùi lạ chuối tiêu. Chua ngọt đắng cay mặn. Đời người bách thái à, Eileen nhìn trong tay hơn nửa đoạn mùi lạ chuối tiêu. Nhìn Smith Lâm vui vẻ, cười to dáng vẻ. Ánh mắt xoay tít đã chuyển. Trực tiếp thừa dịp Smith Lâm không chú ý thời điểm. Một hớp đi chuối tiêu nhét vào hắn trong miệng. Ha ha, đại thúc, để cho ngươi chê cười ta. Đắng chết ngươi, Smith Lâm bị thình lình mùi lạ chuối tiêu thiếu chút nữa nghẹn đến. Không khỏi được hung hăng trợn mắt nhìn Eileen một mắt, sau đó khóc không ra nước mắt nuốt xuống, trong miệng một trận vị đắng, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng đắng. Như thế đắng à, ta coi như là biết tại sao ban đầu lão thúc không dễ dàng dưa. Nguyên lai là khổ không bên, đây chính là lúc này Smith Lâm ý nghĩ trong lòng. Cái này một cây là khổ, như vậy cái này một cây hẳn là chính là ngọt. Ta thử một chút, Smith Lâm cầm đang đếm cây thứ hai mùi lạ chuối tiêu lấy ra. Sau đó ngửi một cái, có một cổ trái cây có 102 mùi thơm. Mở ra quả ra, trực tiếp mở liền ăn. Nhất thời một cổ ngọt tí tách mùi vị ở trong cổ họng lan tràn. Dần dần lan tràn đến trong lòng, để cho hắn có một rất vui vẻ cảm giác. Rất thoải mái, quả nhiên là ngọt, không tệ. Mùi vị quả nhiên ăn thật ngon, đại thúc. Ngươi ăn là mùi vị gì? Chua. Ta mới rồi thiếu chút nữa bị chua đến. Smith Lâm tung dậy hoảng tới mặt không đỏ tim không đập mạnh. Eileen nhìn chằm chằm Smith Lâm nhìn một lát. Đi qua một bên đi nghỉ. Bởi vì nơi này bố trí ma pháp trận, cho nên rất an toàn. Hai người ở chỗ này nghỉ ngơi. Sáng sớm mới lên ánh sáng mặt trời chiếu ở liền hai người trên mình. Ấm áp, chim ríu rít từ trên trời bay qua. Ha ha, tương đương, thoải mái à. Eileen, Eileen, tỉnh lại đi, chúng ta được mau sớm lên đường. Sắp tới, à tương đương, Eileen thức dậy khí phát làm. Khoan thai chậm rãi cù cưa liền hơn nửa tiếng mới phải. Smith Lâm cũng là hết ý kiến. Đứa nhỏ quả nhiên không dễ làm à. Hai người đi không bao lâu đã đến thành Carrion. Vì bớt chuyện, trực tiếp đi Smith siêu thị. Lúc này Smith trong siêu thị, Tina đang sửa sang trước ngày hôm qua tiêu thụ hóa đơn. Ngày hôm qua tiêu thụ đồ thật sự là quá nhiều. Không tính toán một chút tổng số tiền. Vạn nhất số lượng không giống. Hắn cái tiệm này dài đi nơi nào thối tiền đi. Hay. Tina tiệm trưởng, Tina cũng không ngẩng đầu nói một câu. Cần muốn cái gì đi lấy. Cầm xong tới ta cái này tính tiền, Smith Lâm cười khổ. Tina, đây là tiệm của ta. Ta còn trả tiền làm gì à? Ha ha, Tina ngạc nhiên ngẩng đầu lên liếc đã qua. Liền thấy Smith Lâm còn có một cái 8-9 tuổi bé gái đứng ở cửa tiệm bên ngoài. Ai nha, tiệm trưởng. Ngươi trở về, mau vào, ngại quá à, ta mới vừa rồi đang sửa sang hóa đơn, Smith Lâm khoát khoát tay. Trêu ghẹo nói, không sao cả, không sao cả, Tina tiệm trưởng đi nhanh bận bịu ngươi chuyện của mình đi. Tina bị Smith Lâm trêu ghẹo có tiệm. Ngượng ngùng, nhưng hay là đi bận bịu chuyện của mình. Mà Smith Lâm thì cầm mình mang tới Trinh Tiwan và bánh táo bỏ vào một cái lớn trong giọt. Hơn nữa dặn dò Eileen không nên động. Những thứ này đều cho tộc nhân của ngươi. Eileen cũng không phải không hiểu. Biết những thứ này mình không thể ăn. Liền chạy tới một bên gieo họa trên cái giá linh thực. Thấy một màn này, Tina nghi ngờ nhìn Smith Lâm. Smith Lâm theo hắn nói Eileen sự việc. Còn cầm nàng cái này ăn hàng thuộc tính một cái vậy nói ra. Vậy đem một vài chuyện thú vị và ở thành Yavis trải qua một ít chuyện tình vậy cũng nói một lần. Ha ha, tiệm trưởng không nghĩ tới còn có ngươi sợ sự việc à. Smith Lâm bất đắc dĩ than bắt tay. Ta nhưng mà rất hiền lành. Ai, Eileen khinh bỉ nhìn Smith Lâm một mắt. Tiếp theo sau đó ăn quà vặt. Thấy Eileen khinh bỉ hắn. Smith Lâm vậy không phản ứng cái này nha đầu. Bỏ mặc tốt nhất, càng nói càng phiền toái. Cho nên hắn liền làm không tồn tại. Tina chính là cười hết sức vui mừng. Tựa như tìm được cái gì chuyện thú vị như nhau. Lúc này một cái thanh âm quen thuộc vừa nói vừa đi liền đi vào. Tina, nha, Smith Lâm tiệm trưởng, ở thành Yavis sinh hoạt như thế nào à? Người này dĩ nhiên chính là Úp. Smith Lâm thấy cái này Úp cũng có chút cảm xúc. Nghĩ lúc đó mình mới vừa lúc tới. Cái đầu tiên quý khách vậy chính là cái này Úp. Đảo mắt đã qua liền tốt mấy tháng. Thời gian vội vã. Năm tháng như thoi đưa à, còn có thể, úp, ngươi mập à, xem ra gần đây ăn không thiếu thứ tốt à, đúng vậy. Tiệm trưởng ngươi những thứ kia nhưng mà ăn thật ngon à. Mỗi ngày không đến mua nổi một chút giống như thiếu chút gì, Smith Lâm cười một tiếng. Không có sao, ta hoan nghênh ngươi tới mua, mua thêm một chút, tốt nhất là một lần mua nổi cái 1000 tiền vàng. Chà chà ha ha, Úp cũng cười. Ta cũng không nhiều kim tệ như vậy. Gần đây ngươi tiệm rất nóng à. Ta ngày hôm qua thấy mấy rút ma pháp sư qua tới mua đồ. Smith Lâm sững sốt một chút. Sau đó nhìn về phía Tina. Là như vậy, chiều hôm qua không biết chuyện gì tới mấy nhóm ma pháp sư. Mua không ít đồ, ta cũng không giúp được. Khá tốt Luna tới. Giúp ta chia sẻ một chút, là như vậy à, ngày hôm qua hẳn là các ma pháp sư hội giao lưu kết thúc. Phỏng đoán hẳn là có người giúp ta tuyên truyền liền cửa tiệm liền, lần này. Úp và Tina mới rõ ràng, nguyên lai ngày hôm qua là ma pháp sư giao lưu hội duyên cớ mới đưa đến ma pháp sư mua đồ cuồng. Nhiệt, ngay sau đó và Úp trò chuyện mười mấy phút, Úp mua vòng đồ rời đi. Smith Lâm nói một lần trồng trọt ở rừng nót trái cây. Để cho Tina đi hái tập hợp. Sau đó chế tạo thành kem ly nguyên liệu. Hắn vậy cầm mùi lạ chuối tiêu 5 loại khẩu vị cũng nói một lần. Vậy cầm làm sao chọn khẩu vị biện pháp vậy nói ra. Giao phó nàng mỗi chủng khẩu vị hạn chế 50. Đừng quá nhiều. Đói bụng doanh tiêu. Đúng rồi. Người cầm tới đó là cái gì à? Tina chỉ để Trinh Tiwan và bánh táo lớn sọt hỏi Smith Lâm. Đây là ta mới nghiên cứu Trinh Tiwan, bánh nếp xanh và bánh táo. Chờ lần sau Ren lại lúc tới ngươi liền đem những thứ này đưa cho Ren. Để cho hắn thay ta chuyển giao cho Long tộc. Liền nói đây là cấp Long tộc cố ý làm bánh táo. Để cho bọn họ nếm một chút. À, vậy được. Ta đến lúc đó nói một chút là được rồi. Ừ. Ai đúng rồi? Mấy ngày nay thành Carrion phát sinh đại sự gì không có? Tina lắc đầu một cái. Không có à? Rất bình thường à? Rất yên lặng à? Smith Lâm gật đầu một cái sau đó liền đi ra cửa. Để lại Eileen ở trong tiệm mình chơi. Hắn phải đi tìm một chút Ryan đi. Để cho Ryan hỗ trợ trông coi một chút trồng trọt ở rừng nót trái cây. Ma thú cố nhiên không xông qua ma pháp trận, nhưng là hắn sợ có ma pháp sư cưỡng ép tiến vào. Vậy thì tệ hại, cho nên phải làm hai tay chuẩn bị. Đây cũng là hắn mới vừa nghĩ đến.